vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Trần, trong số những người đó có hai người có vẻ còn có sức sống hơn một chút. Nịnh nọt vây quanh người phụ nữ, có lẽ muốn nói gì đó, nhưng chị Trần này chỉ khinh thường nhìn họ, khoanh tay trước ngực, mặc cho họ nịnh nọt hỏi han mấy câu mới hừ một tiếng. Tiết kiệm sức đi, ngày mai còn phải làm nhiệm vụ. Trầm Tranh thấy sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi khi nghe thấy ngày mai phải làm nhiệm vụ. Ngay cả những người trong số họ vốn đã mặt mày hờ hững vô cảm, cũng có người mặt tái mét nhìn lại. Ánh mắt của chị Trần khẽ động, nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng nói, đợi hắn tỉnh lại thì các người nói tình hình cho hắn biết. Tôi đi nghỉ đây, vừa nói vừa chỉ tay vào cái thùng lớn. TBCN Hà Tĩnh, người này sống trong nhà của đội Phong Vân. Đội Phong Vân có không ít người, nhưng bản thân họ lại sống trong những ngôi nhà nhỏ 6 tầng. Còn những người này lại sống trong những ngôi nhà nhỏ bằng tôn lợp trái phép mà trước tận thế những người nông dân thường ở, nói là nhà. Thực ra chỉ là dùng tôn vây quanh một vòng rồi lợp thêm một cái mái, miễn cưỡng không bị gió thổi bay đi mà thôi. Trong nhà không có gì, ánh sáng cũng rất kém. Những người đó theo lệnh của chị Trần kéo cái thùng vào trong nhà, rồi lần lượt ngồi xuống vị trí của mình. Có người chỉ ngẩn ngơ nhìn xuống đất, có người bắt đầu ôm mặt khóc không thành tiếng, phần lớn chỉ ngồi đó vô cảm. Thậm chí ngay cả những người trước đó còn nịnh nọt vây quanh chị Trần cũng trong nháy mắt tỏ ra chán nản. Dường như câu nói ngày mai còn phải làm nhiệm vụ đã hoàn toàn phá vỡ mọi suy nghĩ của họ. Lệ Vi Lan lặng lẽ mở mắt. Ở đây, thậm chí không có ai chú ý đến sự bất thường của anh. Ánh mắt của họ vô hồn. Lệ Vi Lan trèo ra khỏi thùng. Anh lặng lẽ cùng những người này đi lấy bữa tối. Lúc ăn lại thấy bên cạnh có một cậu bé tuổi còn nhỏ nhìn chằm chằm vào bát cháo trên tay anh với vẻ thèm thuồng. Ánh mắt cậu bé sáng lấp lánh, chỉ là lặng lẽ nuốt nước bọt. Đây là người duy nhất trong số tất cả những người mà Lệ Vi Lan nhìn thấy còn ánh sáng trong mắt. Anh nhíu mày, nhìn vẻ mặt khao khát của cậu bé. Anh khựng lại, đổ một ít cháo trong bát của mình sang. Cậu bé uống sạch sẽ. Cậu bé lau miệng, nở nụ cười biết ơn với Lệ Vi Lan. Điều này khiến Lệ Vi Lan, người biết rõ những người này làm gì, không khỏi có chút ngạc nhiên. Trong một nhóm người tuyệt vọng, tâm trạng của đứa trẻ này lại khá tốt. Cảm ơn anh, cậu bé hạ giọng, ngày mai anh đi theo em. Em đã trải qua 6 vòng rồi, ngày mai em sẽ bảo vệ anh. Lệ Vi Lan cười thầm. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ trung và tràn đầy sức sống này, suy ngẫm về 6 vòng của cậu bé, gật đầu nói, được, chắc chưa có ai nói với anh chúng ta ở đây làm gì đâu nhỉ. Cậu bé thương hại nhìn anh, nhỏ giọng nói, chúng ta ở đây toàn là mồi nhử của đội. Lệ Vi Lan đương nhiên biết mồi nhử là làm gì, anh đã từng làm mồi nhử vài lần. Chỉ là khi đó làm mồi nhử là dựa trên sự tự nguyện. Bây giờ, tiến hóa đến mức này, thì càng ngày càng có nhiều kiểu cách mới. Anh không muốn những lời đó làm bẩn tay Trầm Tranh. Vì vậy, anh chỉ gật đầu với cậu bé và nói, tôi biết rồi, cách chương.